Chuyện này quả thật để cho bọn hắn không dám tin tưởng. Mà để bọn hắn tan vỡ chính là tên nằm trên mặt đất kia đang thân mật va chạm truy nhập vào trong nền đất. Đến cùng là đang làm gì? Thậm chí mặt đất man hoang chi địa kia cứng rắn không thể phá vỡ. Đều đang bị chọc ra một cái cửa động. Khủng bố như vậy, thật sự là quá khủng bố mà. Cách chương.